Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126. Snape dụng ý thực sự, đối với Dumbledore ở quán ba đầu heo The Hophead, Hạ Nhiên cùng Lupin cũng không biểu thị cái gì kinh ngạc. Dù sao bọn họ biết được quán ba đầu heo The Hophead lão bản là ai? Aberforth Dumbledore. Không chỉ có đồng dạng là hội Phượng Hoàng thành viên, hắn vẫn là Dumbledore đệ đệ, thân đệ đệ, hai huynh đệ tự ôn chuyện, thực sự là không thể bình thường hơn được một chuyện. Quập ba mặt sau cái kia nhìn qua tính khí táo bạo lão đầu nhi, vóc dáng vừa cao vừa gầy, mọc ra một đống lớn thật dài mái tóc màu xám cùng râu mép. Hắn thấy Dumbledore mở cửa sau khi thật lâu chưa từng đi ra ngoài đóng cửa lại, liền rất là bất mãn mà dương mắt xem đem lại đây. Há, Aberforth, ngươi hiện tại vẫn là như vậy nôn nóng. Dumbledore khẽ cười nói, ngươi quấy rối đến ta khách nhân. Quán ba đầu heo The Hophead lão bản Aberforth. Dumbledore tàn bạo nói, hắn cùng người ca ca này trong lúc đó quan hệ xưa nay không được. Đặc biệt là ở khi còn trẻ Ariana tử vong sự kiện phát sinh sau đó. Aberforth thậm chí ở Ariana lễ tang lên đánh gãy Dumbledore mũi. Được rồi, đều y ngươi, Dumbledore mỉm cười nói, tiện tay mang tới quán ba đầu heo The Hophead cửa lớn. Đem báo tuyết che ở phía ngoài cửa chính, Hạ Nhiên giả vờ oán giận nói, hiệu trưởng, đều đến chỗ này. Người đều không mời ta cùng Lupin giáo sư đi vào uống một chén. Đúng đấy, Dumbledore, Lupin phụ họa gật gù. Ha ha, Dumbledore cười ha ha nói. Lần sau đi, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Ba người liền đẩy giá lạnh, hướng gió tỏa tuyết, rời đi Hogsmeade thôn, nhắm Hogwarts mà đi. Ở Black gia đình bên trong lễ Giáng sinh cùng năm mới trải qua thế nào? Dumbledore một mặt đi tới, một mặt hỏi, Lupin cười nói, rất tốt, ta rất nhiều năm chưa từng có như vậy đẹp cảm giác thật ấm áp. Hắn là một cái người sói, không bị ma pháp giới các phù thủy tiếp đãi, lại không có ổn định công tác, cho nên mới tuổi còn trẻ liền có rất nhiều tóc bạc. Biểu hiện càng cực kỳ tiêu tụy. Cũng chính là gần nhất hơn nửa năm đến có Hogwarts giáo sư cái này công việc ổn định. Cả người khí sắc mới có khá là rõ ràng chuyển biến tốt. Bằng không vẫn là trước sau như một uể oải mệt mỏi. Vì cuộc sống mà ưu phiền. Ở tình huống kia, Lupin làm sao đến tâm tư vượt qua các loại ngày lễ đây? Lang độc dược tề đều xuất hiện. Hay là càng cải thiện thêm một bước dược tề cũng sắp xuất hiện rồi. Dumbledore an ủi nói rằng, này ngược lại là lời nói thật, lang độc dược tề có thể ức chế người sói hung tàn thô bạo chi tập tính. Nhưng người sói biến thân sau đó không lại như vậy khát máu. Đây là ma dược học lên một cái tiến bộ, càng là rất nhiều người sói phúc âm, mà nếu như có ma dược đại sư nghiên cứu, hay là dược hiệu càng tốt hơn lang độc dược tề xuất hiện ngày cũng không xa rồi. Chỉ mong đi, Lupin cảm khái nói, hắn hiện tại uống lang độc dược tề đều do Snape điều phối. Này nhưng là đương kim ma pháp giới bên trong đỉnh cấp ma dược đại sư. Hắn phối chế lang độc dược tề, so với trên thị trường bán lang độc dược tề dược hiệu ít nhất tốt hơn 3 thành. Vì lẽ đó Lupin xác thực phi thường cảm kích Snape. Hạ Nhiên cười nói, Snape giáo sư vừa là ma dược học đại sư. Lupin giáo sư ngươi tại sao không xin nhờ một hồi Snape giáo sư? Nhưng hắn cải tiến một hồi lang độc dược tề đây. Ta nghĩ Snape giáo sư là có cái này tri thức trình độ. Lupin nhất thời nở nụ cười khổ. Lắc đầu nói, Hạ Nhiên. Ngươi không rõ ràng ta cùng Severus trong lúc đó ân oán. Hắn có thể giúp ta phối chế lang độc dược tề. Ta đã càng cảm ơn. Hắn nói chính là thời đại học sinh cùng Snape trong lúc đó thù hận quan hệ. đặc biệt là Snape cùng James Potter. Sirius quan hệ càng kém tới cực điểm. Hắn đương nhiên cùng Snape cũng không tính được hữu hảo. Nói một cách chính xác cũng là cực kỳ cứng ngắc. Gặp mặt trực tiếp đánh tới đến đều sẽ không khiến người ta cảm thấy trách móc loại kia. Nói lại tổng không có quan hệ gì chứ. Hạ Nhiên buông tay, nói, nếu như Snape giáo sư thật nghiên cứu phát minh ra thần kỳ như vậy dược tề, vậy hắn thu được Merlin hiệp sĩ đoàn huân chương đều có điều là nước chảy thành sông sự tình. Kiếm lời đầy bồn đầy bát, càng dễ dàng, tên của hắn đồng dạng có thể ở lại ma pháp giới sách sử bên trên. Hạ Nhiên nháy mắt một cái, cười nói, vạn nhất Snape giáo sư vì thế mà động lòng đây. Ta thử xem, Lui Panh ngược lại là đầu tiên động lòng, bởi vì Snape năng lực, đặc biệt là ở ma dược học mặt trên trình độ, xác thực tồn tại cải tiến lang độc dược tề độ khả thi. Đương nhiên, Snape khẳng định đến tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian ở trên mặt này. Vì lẽ đó hắn có hay không có ý nghĩ này ai cũng không cách nào xác định. Cho dù Dumbledore là hiệu trưởng, nhưng đối với Snape cũng thập phần tôn trọng, đặc biệt ở Snape cam nguyện tỏa, liều lĩnh, nguy hiểm đến tính mạng đảm nhiệm nằm vùng sau đó hay là hiện tại cái này nguy hiểm còn không hết. Sức rõ ràng, nhưng bất kể là Dumbledore, vẫn là Snape, cũng biết nguy hiểm ở khắp mọi nơi, càng như hình với bóng, không biết lúc nào liền hoàn toàn bạo phát ra, khiến người chết. Khả năng liền cho cốt đều không để lại một đinh nửa điểm đến. Nguyên thời không bên trong Snape tử vong, tuy không phải Voldemort nhìn thấu hắn hai mặt gián điệp thân phận, nhưng Dumbledore cùng Snape đã từng mưu tính liên quan với The Elder One đũa phép cơm nguội. Thuộc về vấn đề, nói dối Voldemort cũng trực tiếp dẫn đến Snape sau đó tử vong. Còn bị rắn lớn Nagini gặm nhấm. Dumbledore đối với Snape tôn trọng cùng coi trọng, khả năng chỉ đứng sau Harry cùng Moody, so với cái khác hết thảy hội Phượng Hoàng thành viên đều cao. Harry là trong mắt hắn duy nhất có thể chân chính triệt để giết chết Voldemort ứng cử viên. Mà Moody nhưng là Dumbledore cho rằng ở chính mình chết rồi duy nhất có thể vững vàng chống đỡ lấy hội Phượng Hoàng đại cục thành viên. Snape chỉ đứng sau hai người bọn họ, có thể tưởng tượng được Dumbledore với tôn kính coi trọng trình độ. Đương nhiên rồi, cũng không phải nói Dumbledore nhận vì những thứ khác người không đáng tôn trọng. Tỷ như Weasley vợ chồng, Lupin, Sirius, Kingsley, Tong đám người, bọn họ đều đáng giá Dumbledore tôn trọng, cũng thật sâu bị Dumbledore tín nhiệm. Có thể coi trọng trình độ không nghi ngờ chút nào so với trước ba người tới nói. Tất nhiên không thể coi trọng, bọn họ là phản kháng hắc vu sư nòng cốt sức mạnh. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Có điều liên quan với chiến tranh then chốt tiết điểm chủ yếu là hướng đi bạch phù thủy một phương. Thắng lợi phương hướng chung quy là phải có người đi làm một ít có thể ảnh hưởng thế cuộc hướng đi. Sự tình mà Dumbledore cho rằng người kia là Snape, là Harry Potter, thậm chí đều không phải chính hắn. Hắn cùng Moody có điều liền đẩy lên bạch phù thủy một phương cờ lớn thôi. Hạ Nhiên hốt ngạc nhiên nói, xem, Snape giáo sư liền ở trên đường chờ chúng ta. Bọn họ giờ khắc này đã tiến vào Hogwarts, mà Snape ngay ở pháo đài chỗ cửa lớn chờ đợi người nào đến. Xem biểu hiện cũng trông mòn con mắt. Snape đầu tiên nhìn một chút Dumbledore, chợt mặt hướng Hạ Nhiên hỏi, Hạ Nhiên giáo sư, ta đưa quà Giáng sinh thu đã tới chưa? Thu được, đa tạ Snape giáo sư, ta cái gì đều không có đưa, thực sự là thật không tiện. Hạ Nhiên áy náy nói, không không ngại ngùng ngay lập tức hỏi cái kia bình dược tề là cái gì. Dumbledore Lui Panh kỳ quái nhìn một chút Snape, ánh mắt kinh dị, hắn như vậy một cái tính tình, càng đều sẽ đưa quà Giáng sinh. Snape tiếp theo nói ra hắn chờ sau với này dụng ý thực sự.